Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử khi thích một nữ tử, quả nhiên có thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Đa số nữ tử thế gian đều sẽ bị cái cảm giác được che chở ngắn ngủi này mê hoặc tâm trí. Đợi đến khi nam tử thay lòng, tình nghĩa biến mất, muốn thu tâm quay đầu lại thì khó rồi. 25 sau khi Thẩm Như biến mất không lâu, đế vương liền long thể bất an. Mà thái tử thì bị điều đi khỏi kinh thành làm nhiệm vụ. Tất cả những điều này không khỏi quá trùng hợp. Bên cạnh thái tử có người bảo vệ, nhưng ta lại cứ muốn kiếm một món nợ ân tình. Vì thế, sau khi thám tử tra ra thái tử đang gặp khó khăn, ta đích thân dẫn người chạy một chuyến. Sớm từ mấy tháng trước, ta đã ngấm ngầm liên lạc với nhà ngoại, để nhà họ Thẩm chuẩn bị cho ta một đội hộ viện tinh nhuệ. Khi ta dẫn người đến nơi, thái tử đã bị giặc cỏ trói nghiến. Thái tử bị người ta ám toán, giặc cỏ cũng là do có người cố ý dẫn đến. Có người muốn mượn tay giặc cỏ, giết thái tử. Thái tử một khi giết đi, nhị hoàng tử sẽ trở thành người thừa kế số một. Ta khẽ vẫy tay, giết sạch tất cả giặc cỏ, một tên cũng không tha. Ta cầm cung nỏ, đích thân giết mấy người. Thái tử nhìn ta ngồi trên lưng ngựa cao lớn, kinh ngạc vì tài cưỡi ngựa cung của ta. Sở nhị, nàng thật khiến cô kinh ngạc. Ta ném cho ngài ấy một ánh mắt. Bà đây vốn rất lợi hại. Kiếp trước bị giam cầm trong hậu trạch, nhà họ Ôn trên dưới đều là người tốt. Ta thật sự buồn chán đến cực điểm, nên suốt ngày luyện tập cưỡi ngựa cung. Đời này, vẫn chưa ai biết ta giỏi cưỡi ngựa cung. Theo ta thấy, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì đừng bao giờ lộ hết bài tẩy của mình. Dọn dẹp xong giặc cỏ, ta giới thiệu một người với thái tử. Điện hạ, vị này là con trai cả của cữu cữu thần, Thẩm gia đại lang. Huynh ấy không thích kinh doanh, ngược lại từ nhỏ đã luyện võ. Hôm nay điện hạ có thể kịp thời được cứu, hoàn toàn nhờ biểu huynh hành động nhanh chóng. Thái tử lúc này đang cần dùng người, ta đề cử như vậy, ngài ấy tự nhiên sẽ trọng dụng Thẩm gia biểu huynh. Gia tộc bên ngoại của ta cũng phải vươn lên, như vậy sau lưng ta cũng có chỗ dựa vững chắc. Sĩ nông công thương, chỉ có bạc trong tay thì còn xa mới đủ. Ông ngoại và cữu cữu cũng đều đồng ý quyết định của ta, biểu huynh bản thân cũng rất muốn lập công danh sự nghiệp. Giờ phút này, biểu huynh và ta nhìn nhau một cái, liền hướng về phía thái tử chắp tay, nói. Nhà họ Thẩm nguyện nghe theo sự điều phái của thái tử. Thái tử cười lớn thành tiếng, vỗ vai biểu huynh. Tốt, cô nhất định ghi nhớ ân tình hôm nay. Giao thái tử cho biểu huynh bảo vệ xong, ta liền lên đường trở về kinh đô trước một bước. Ta biết, ảnh kinh đô rất nhanh sẽ thay đổi rồi. Phó Hoài cũng bắt đầu đi sớm về khuya. Phủ quốc công thỉnh thoảng sẽ có mấy nam tử xa lạ đến, mỗi lần đều cùng Phó Hoài ở trong thư phòng bàn bạc rất lâu. Mấy ngày nữa trôi qua, Phó Hoài vội vã đến gặp ta, hắn đích thân giao cho ta một con giết. Phu nhân, gần đây thành kinh đô không yên ổn, nàng tuyệt đối đừng một mình ra khỏi phủ. Ta đã ra lệnh tăng cường phòng thủ, một khi xảy ra chuyện, nàng có thể dùng giết tự bảo vệ. Ta... Còn giết này làm sao tự bảo vệ? Chỉ sợ là đưa cho ta để hự vẫn thì có. Ta bề ngoài giả vờ cảm động cực độ. Phu quân, thiếp biết rồi, chàng cứ đi lo việc của mình đi. Phó Hoài quả nhiên dẫn người rời khỏi phủ quốc công. Ngoài cổng phủ cũng quả thực có thêm hàng trăm hộ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ phủ quốc công bị bao vây. Bên ngoài hoàn toàn thay đổi rồi. Thỉnh thoảng có tiếng la hét vọng về từ xa. Ban đêm, trên không trung thỉnh thoảng có ánh lửa, cũng không biết là nơi nào bị cháy. Một ngày tốt lành lão phu nhân sợ đến mất hết hồn vía, lại đưa ra ý kiến tồi cho ta. Con dâu à, con có thể dẫn người đến nhà họ Chu xem thử không? Tiểu cô nương của con đã rất lâu không có tin tức gửi về. Cách chương.